Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mất chủ nhật Thẩm Dung dữ ra ngoài uống rượu với Trần Dương. Hai người là bạn thân từ nhỏ có cùng chí hướng, đều thích gái đẹp. Ê, mấy nay tao quen được mấy em người mẫu xinh xắn lắm, mày có thích không tao giới thiệu cho. Trần Dương hứng thú bừng bừng, Thẩm Dung dữ lắc những viên đá trong ly rượu, khẽ cười nói. Mày tự giữ cho mình đi. Trần Dương nghe vậy trêu chọc đẩy anh, vãi thật, cũng có ngày mày chê phụ nữ luôn á, chuyện gì đây? Sao mày nhiều chuyện giống đàn bà thế? Thẩm Dung Dữ nói xong cầm ly lên uống một ngụm rượu, muốn che giấu nụ cười trên môi. Anh còn chưa cua được người ta nữa. Hai người ngồi trong góc cạnh cửa sổ vừa trò chuyện vừa uống rượu. Trời dần tối, đèn neon được bật sáng nhấp nháy cả đường ánh nguyệt, dòng người chen chúc xô đầy. Không biết từ khi nào trên sân khấu đã xuất hiện một cô gái ngồi đàn hát. Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, chỉ có một chùm sáng duy nhất đang chiếu lên người cô gái kia. Cô mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng chiếc quần jean sáng màu, ôm đàn guitar và nhẹ nhàng cất tiếng hát. Tình yêu như một bông hoa và tan biến như một bài thơ. Thế nhưng nỗi cô đơn cũng tương tự. Em nhớ anh, nhớ cách trò chuyện của anh, và không cách nào quay về thời điểm bắt đầu đó nữa. Anh là tên gọi trong giọt nước mắt của em, là viên đá quý trong dĩ vãng đã qua, đau lòng là hiện thực chúng ta đã chia cắt lâu rồi. Bài hát tên gọi của nước mắt Tạ An Kỳ, bản dịch thuộc về Kyusanavi. Thẩm Dung Dữ có hơi bất ngờ khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Có đôi khi thành phố này thật nhỏ bé, trên con đường này có gần trăm quán bar, nhưng anh lại bước vào quán này, vừa hay Khúc Quý cũng ở đây. Trần Dương thấy đôi mắt Thẩm Dung Dữ dán chặt vào một phía liền nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó nhìn thấy cô gái đang hát trên sân khấu. Khoảng cách tuy hơi xa hắn không nhìn rõ tướng mạo của cô nhưng giọng hát thật sự rất êm tai, từng câu từng chữ đều chứa chan cảm xúc. Nghe xong, ngay cả một người đàn ông như hắn cũng cảm thấy hơi buồn theo. Hắn quay đầu lại, đưa tay ra hiệu trước mặt Thẩm Dung Dữ. Sao mày nhìn con gái nhà người ta chằm chằm thế? Thẩm Dung Dữ cụp mắt, nhẹ nhàng nhếch môi. Đẹp, đêm nay Thẩm Dung Dữ ngồi ở đó nghe hết từng bài mà Khúc Quý hát. Mãi cho đến khi cô cất guitar xuống sân khấu, Thẩm Dung Dữ mới đứng dậy lạnh nhạt nói một câu. Tao đi vệ sinh, hát xong, Khúc Quý sắp xếp lại mọi thứ rồi chuẩn bị đi vào toilet. Ở quán Ba Chis chỉ có hai phòng vệ sinh, không phân biệt nam nữ, Khúc Quý đẩy phòng thứ nhất, có người. Cô chuyển sang phòng thứ hai. Vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa thì cửa lại mở từ bên trong ra. Khúc Quý ngước mắt lên kinh ngạc nhìn gương mặt quen thuộc qua khe cửa. Cô chưa kịp phản ứng thì người bên trong đã kéo cô vào. Khúc Quý không kịp phát ra âm thanh nào, Thẩm Dung Dữ nhanh chóng bịt miệng cô. Anh đặt ngón trỏ lên môi nhẹ nhàng nói. Em nói nhỏ thôi, em đoán xem sẽ thế nào nếu người ta biết một nam một nữ cùng ở trong một phòng vệ sinh. Sau khi ánh mắt Khúc Quý dần bình tĩnh trở lại, Thẩm Dung Dữ mới rút tay lại. Sao anh lại ở chỗ này? Khúc Quý hỏi. Thẩm Dung Dữ cười mỉa. Tôi nói là trùng hợp thì chắc em cũng chẳng tin. Vậy anh kéo tôi vào đây làm gì? Thẩm Dung Dữ cợt nhả vặn lại. Em hy vọng tôi sẽ làm gì em? Khúc Quý lười tranh cãi với anh, làm bộ phải đi. Không có việc gì thì tôi đi ra ngoài. Này, tôi muốn nghe câu trả lời của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay của Thẩm Dung Dữ dán lên vòng eo mảnh khảnh của Khúc Quý, đôi môi kề sát bên tai nhẹ nhàng hôn, mút. Khúc Quý duỗi tay đẩy anh ra, châm chọc hỏi lại. Chỉ có mấy ngày mà anh không chờ nổi à, Thẩm Dung Dữ lại lần nữa cảm thấy cô đúng là cục xương khó gặm. Đúng, tôi không đợi nổi, Thẩm Dung Dữ thấp giọng trả lời, hơi thở chợt trở nên nguy hiểm. Một tay anh dễ dàng siết chặt cổ tay đang chống cự của Khúc Quý. Sau đó anh dùng tay trái ôm chặt hai cánh tay của cô lên trên đầu. Thẩm Dung Dữ cúi đầu hung hãn bắt lấy đôi môi Khúc Quý mà cắn không chút dịu dàng nào. Khúc Quý vùng vẫy, đôi môi bị Thẩm Dung Dữ chặn lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng ấp úng. Thẩm Dung Dữ hơi rời khỏi môi cô, thở hổn hển. Nếu em muốn người khác biết tôi đang chơi em trong này thì cứ hét to lên. Khúc Quý, Thẩm Dung Dữ cười danh mãnh một cái rồi lại dán lên đôi môi cô. Anh kẹp đùi mình vào giữa hai chân Khúc Quý, trói chặt cả người cô khiến cô không thể cử động. Sau đó anh dùng một tay cởi khóa quần jean của cô một cách lưu loát. Quần cô bị kéo ra hơn nửa, Thẩm Dung Dữ liền thò tay vào, hai ngón tay xuyên qua khu rừng rậm rạp chạm đến hai cánh môi mềm mỏng. Anh thử ấn hai cái, nhanh chóng tìm được hột le nhạy cảm rồi xoa xoa điểm nhạy cảm kia. A hát, không, Khu Quý khẽ rên. Anh dùng sức xoa nắn nơi đó của cô. Quả thực so với việc đốt vào còn kích thích hơn. Dường như bị đụng đến điểm G quá nhiều nên hai chân cô đều nhũn ra. Nhưng Thẩm Dung Dữ đâu chịu buông tha cho cô. Xoa nắn hột le đủ rồi ngay sau đó đốt hai ngón tay vào trong âm đờ. O, anh vừa tiến vào hành lang vừa cong ngón tay lên ma sát vách thịt. Rất nhanh đã làm cho Khúc Quý nước nôi đầm đìa. Có đồng ý hay không? Hửm. Hai ngón tay Tiêu Hồn vẫn còn đâm vào rút ra liên tục trong hành lang. Nạo vét vách thịt non mềm mang theo từng đợt D, M thủy tràn ra, chảy xuống đùi Khúc Quý. Cô bị làm cho khó chịu cực kỳ. Trong tiểu huyệt tựa như có hàng nghìn con kiến đang bò. Hai ngón tay kia không thể thỏa mãn cô. Cô muốn thứ gì đó cứng rắn hơn cắm vào. Anh không biết xấu hổ. Khu Quý ngửa đầu thở dốc, dục vọng trong cơ thể cô bắt đầu quay cuồng. Tôi không biết xấu hổ thế mà cái L, nhỏ này của em lại mút chặt tôi không nhả như vậy. Anh nói ngón tay càng cắm vào nhanh hơn, khiến cho D, M thủy văng khắp nơi. Khu Quý giọng đầy nức nở, tôi đồng ý với anh là được. Anh buông ra, Thẩm Dung giữ đắc ý cười cười, xoa nhẹ khiêu khích điểm G của Khu Quý rồi mới từ từ rút hai ngón tay ra. D, M thủy tràn ra đầm đìa theo động tác rút tay của Thẩm Dung Dữ. Anh mút ngón tay một cách dâm đãng. Khu Quý vẫn còn thở hổn hển. Thẩm Dung Dữ duỗi tay ra rút một tờ giấy thong dong yêu nhã lau ngón tay, sau đó nói: khó chịu lắm phỏng, anh cũng đang rất khó chịu, chẳng bằng chúng ta giải quyết cho nhau một chút nhỉ. Khu Quý cúi đầu xuống liền thấy giữa hai chân anh đã dựng đứng thành cái lều. Thẩm Dung Dữ cởi thắt lưng, tụt quần xuống giữa đùi, lộ ra dương vê. Tê màu đỏ tím, nhìn qua cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Khu Quý co người lại theo bản năng. Anh muốn làm gì? Đừng vội, anh không cắm vào đâu. Thẩm Dung giữ cầm dương vê, tê kề sát vào một chút. Anh chỉ ma sát phía ngoài thôi, nó cứng không chịu nổi. Thẩm Dung giữ nhét dương vê, tê vào giữa hai chân Khu Quý. Giữ chặt chút, anh bắn xong thì sẽ để em ra ngoài. Không còn cách nào khác, Khu Quý đành phải kẹp dương vê. Tê to lớn bằng cả hai chân của mình. Sau đó anh ôm lấy eo cô, bắt đầu lắc hông và xoa nắn âm hộ của cô. Chậc, nhiều nước quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm hộ của cô vừa bị anh trêu chọc đã ướt át từ lâu. Dương vê, tê cọ vào vừa trơn vừa nóng. Thẩm Dung giữ khẽ nhéo cặp mông đầy đặn của Khu Quý, nhanh chóng vào việc. Ha, hai người cố gắng kiềm chế phát ra tiếng thở dốc. Lúc này lại có người đẩy cửa. Không mở ra được Thầm chửi một câu. Mẹ nó, không mở được. Khu Quý hơi căng thẳng nhìn cửa. Thầm Dung giữ vỗ mông cô, bám sát vào bên tai nói. Chuyên tâm vào, anh bóp ngực cô, không ngừng kích thích giữa háng, yết hầu thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ tràn ngập mùi vị tình dục. Vô cùng dâm dục và khiêu dâm, may thay bên ngoài vẫn còn tiếng nhạc ồn ào, nếu không họ sẽ bị lộ ngay tức khắc. Sau hơn 10 phút cọ như vậy, rốt cuộc Thẩm Dung Dữ cũng than nhẹ rồi bắn ra. Anh dùng giấy vệ sinh lau qua một chút sau đó hài lòng kéo quần lên. Gò má Khu Quý đỏ bừng, anh đã giải quyết xong nhưng cô vẫn rất khó chịu. Nhưng nói chung cũng không thực sự cần thiết phải làm tình với anh ngay tại đây. Khu Quý lấy lại tinh thần, chắc chắn bên ngoài không có ai nên nói với Thẩm Dung Dữ. Tôi đi đây, Thẩm Dung Dữ nghiêng đầu mỉm cười. Này, đêm nay tự mình gõ cửa nhà anh nhé. Thẩm Dung Dữ biết rõ tính cách cứng rắn của cô, vì thế lại bổ sung thêm một câu. Em không tới thì anh đến tìm em liệu mà làm. Cách chương.